Cỏ ba lá Three Leaf Clover, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Diệc Hiên kéo Diệp Hạ ra khỏi chăn lôi cô vào nhà vệ sinh, nhanh lấy bàn chải bỏ kem đánh răng lên rồi đưa cho Diệp Hạ. Lúc này cô mới miễn cưỡng thanh tỉnh một chút để đánh răng, anh cũng tiện thể đánh răng cùng luôn. Tại sao ở đây lại có mỗi thứ hai chiếc? Anh nói mau, có phải anh đã có âm mưu từ trước rồi đúng không? Ai đó khoác tay lên vai Diệp Hạ dùng vẻ mặt vô tội trả lời. Đồ do Tiểu Hy mua. Nghe được câu trả lời, Diệp Hạ nhăn mặt quay sang chỗ khác tiếp tục đánh răng. Trợ lý của anh thì không hiểu ý của anh chắc, đúng là không sợ lưu manh chỉ sợ lưu manh có tri thức. Bữa trưa nay được chính tay Ngô Diệc Hiên chuẩn bị do Diệp Hạ bị tác dụng của rượu làm nhức đầu. Anh đi ra từ bếp đưa cho cô cốc nước giải rượu. Uống một chút đi, sẽ dễ chịu hơn đấy. Diệp Hạ ngồi dậy từ sofa uống hết cốc nước sau đó lại nằm ườn ra. Ngô Diệc Hiên ngồi xuống bên cạnh bóp đầu giúp cô. Cho em chừa, lần sau không được uống rượu nữa. Em chừa rồi, đầu nhức chết đi được. Nhờ sự chăm sóc của Ngô Diệc Hiên tới chiều Diệp Hạ đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Anh cũng đã đến lúc phải rời đi để chuẩn bị cho phần trình diễn tối nay. Diệp Hạ tranh thủ chuẩn bị một chút, chẳng mấy khi được đi chơi nên cần phải xinh đẹp. Đúng 6 giờ 30 phút tối Diệp Hạ đi xuống dưới nhà đợi đám người Đỗ Duệ Thần. Hôm qua sau khi nghe nói anh trai sẽ có phần biểu diễn ở đại nhạc hội nên Nhã Ngôn đòi đi bằng được. Đợi khoảng vài phút thì xe của Đỗ Duệ Thần tới, vừa lên xe Diệp Hạ đã bị Nhã Ngôn bám lấy. Chị Diệp Hạ mau nhìn xem phong cách hôm nay của em thế nào. Diệp Hạ nhìn Nhã Ngôn một lượt rồi nói, được, em rất biết cách phối đồ. Sau đó suốt dọc đường hai người tíu tít nói chuyện đến quên cả trời đất. Đêm đại nhạc hội diễn ra được phân nửa thời gian thì tới phần của Ngô Diệc Hiên. Anh vừa lên sân khấu thì fan hâm mộ ở dưới đã hò reo ầm ĩ vì đã lâu chưa được gặp thần tượng. Bài hát anh trình diễn là bài Gặp Em đúng lúc, khi giọng ca của anh được cất lên mọi người đều hòa mình vào trong bài hát và phần biểu diễn của các dancer. Đến phần nhạc dạo, Ngô Diệc Hiên đi từ sân khấu xuống chỗ của khán giả để giao lưu. Lúc này trái tim của Diệp Hạ đập loạn nhịp bởi vì anh đang đi tới phía cô. Theo như kịch bản hôm tổng duyệt thì anh sẽ mời một bạn khán giả nữ lên sân khấu. Này, không phải chứ? Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Ngô Diệc Hiên dừng lại trước mặt Diệp Hạ, xòe tay ra, trong vô thức cô đã đưa tay cho anh rồi, cứ thế trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người cô bị dẫn lên sân khấu. Khi hoàn hồn lại, Diệp Hạ đã ở trên sân khấu, Ngô Diệc Hiên để cô ngồi vào bộ bàn ghế đã được chuẩn bị. Mặc dù có bất ngờ nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để phối hợp diễn với anh. Trong khung cảnh với bong bóng bay đầy trời, anh đi tới tặng cho cô một chùm bóng bay, cô mỉm cười nhận lấy sau đó ngồi nghe anh hát và cuối cùng là kết thúc. Lúc Ngô Diệc Hiên ôm Diệp Hạ, cô ghé vào tay anh nói. Gần đây anh rất thích chơi trò đánh lén em. Ngô Diệc Hiên vẫn mỉm cười cho mọi người xem. Anh chỉ sợ mời người khác lên sân khấu sẽ làm em ghen thôi. Hứ, em không thèm. Lát về tính sổ với anh sau. Kết thúc phần biểu diễn, Diệp Hạ đi xuống sân khấu sau đó nói vài câu với Nhã Ngôn rồi lặng lẽ rời đi. Phải cố gắng lắm cô mới có thể ra được bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đeo thẻ ra vào hôm qua lấy ở chỗ ban tổ chức, đường hoàng đi lại sau hậu trường mà không bị ai để ý, sau đó tìm được phòng nghỉ của Ngô Diệc Hiên. Gõ cửa, nhận được câu trả lời liền đi vào. Ngô Diệc Hiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ anh tưởng là Tiểu Hy nên không tỉnh dậy. Diệp Hạ nhẹ nhàng đi tới nhếch khóe môi, đổi giọng ngọt ngào nói, âm thanh vô cùng ái muội. Anh Diệc Hiên, gọi xong câu này tự cô còn cảm thấy muốn ói. Không đợi anh kịp mở mắt phản ứng, cô cúi xuống hôn lên môi anh. Ngô Diệc Hiên ngược lại không phản kháng mà còn vòng tay ôm eo kéo Diệp Hạ xuống sofa đảo khách thành chủ hôn cô sâu hơn. Bảo bối, đây là em tự rước họa. Sau một hồi dây dưa, Ngô Diệc Hiên mới hài lòng rời môi Diệp Hạ. Mất một lúc bình ổn lại hơi thở, Diệp Hạ nhăn nhó lên tiếng hỏi. Tại sao anh lại biết là em cơ chứ? Mùi hương lavender đặc biệt trên người đã tố cáo thân phận của em. Còn nữa, chỉ em mới có đủ khả năng vượt qua mấy tầng an ninh và Trịnh Kỳ đang ở ngoài cửa. Diệp Hạ phồng miệng, khoanh tay trước ngực thể hiện sự bất mãn. Không vui, Ngô Diệc Hiên cưng chiều nói. Thôi nào, đi ra ngoài cùng anh. Hả, đi đâu, bị ai nhìn thấy thì sao? Yên tâm, cứ đi rồi sẽ biết. Hai người đi ra ngoài sau đó leo lên nóc của sân vận động ngồi. Ngồi trên cao ngắm cảnh nhộn nhịp của thành phố rất thú vị. Đúng lúc này đồng hồ đếm ngược ở phía xa đang đếm dần 5. 4, 3. 2, 1, chúc mừng năm mới, Ngô Diệc Hiên ở bên cạnh vươn tay ra ôm Diệp Hạ vào lòng hôn nhẹ lên môi cô rồi nói. Năm mới vui vẻ, anh cũng vậy, họ lại tiếp tục im lặng ngồi ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ với đủ sắc màu tỏa sáng trên bầu trời đêm. Khung cảnh này thật đẹp, cô sẽ mãi mãi khắc ghi nó trong hồi ức. Vô tình Đỗ Duệ Trúc cũng leo lên đây, từ xa nhìn thấy sự hòa hợp hạnh phúc giữa Ngô Diệc Hiên và Diệp Hạ khiến cô cảm thấy tức giận. Đáng lẽ ra người ngồi bên cạnh Ngô Diệc Hiên lúc này phải là cô. Không được, cô phải giành lại người vốn nên là của mình. Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên dành ra 2 ngày để đi chơi Thượng Hải, nhưng đến ngày thứ 2 thì Diệp Hạ nhận được điện thoại của An Ninh nói rằng Nemo bị ốm, nó không chịu ăn gì cả. Vậy là kế hoạch tiếp theo bị hủy, cô đặt vé máy bay về ngay buổi chiều hôm đó. Ngô Diệc Hiên cũng nhất quyết quay về cùng cô. Vì fan hâm mộ nên lúc quay về Ngô Diệc Hiên sắp xếp đi cửa thường để fan có thể gặp được mình. Diệp Hạ cũng không ai biết mặt nên cô có thể an toàn đi cùng anh và mọi người dưới thân phận một người trong đoàn. Vừa ra khỏi cửa An Ninh, fan của Ngô Diệc Hiên đã đợi sẵn ở đó rất đông, mọi người đứng rất có trật tự, không chen lấn xô đẩy. Anh nán lại một lát để tặng sô-cô-la nóng đã chuẩn bị từ trước cho fan, nhận thư ký tặng chụp ảnh với người hâm mộ. Đến lúc chuẩn bị rời đi, fan hâm mộ của anh còn đặc biệt gửi tặng cho Diệp Hạ mấy con thú nhồi bông nhỏ trông rất đáng yêu. Do tay của Ngô Diệc Hiên cầm khá nhiều thư nên Diệp Hạ đang đứng bên cạnh đường hoàng nhận. Hộ, quà, nhận xong quà không biết từ đâu có rất nhiều phóng viên xuất hiện, nhưng mục tiêu của bọn họ không phải là Ngô Diệc Hiên mà là Diệp Hạ. Họ vây kín cô, liên tục chụp ảnh và nói rằng có nguồn tin cung cấp cô chính là người yêu giấu mặt bí ẩn của Ngô Diệc Hiên, tình hình hiện trường bị mất khống chế một cách nghiêm trọng. Diệp Hạ muốn thoát ra khỏi vòng vây nhưng không làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình hình vừa rồi, mọi người trong đoàn cố gắng cản phóng viên ra tạo khoảng trống cho Ngô Diệc Hiên đến gần Diệp Hạ. Anh giơ tay ra kéo cô vào lòng che chắn cẩn thận rồi cố gắng thoát ra ngoài. Cùng lúc đó fan hâm mộ của anh cũng tiến vào tạo thành hàng rào chắn cản đám phóng viên sang hai bên cho Ngô Diệc Hiên có thể thuận lợi đưa Diệp Hạ ra khỏi sân bay. Sự việc diễn ra rất nhanh chóng khiến đám phóng viên trở tay không kịp, đến lúc phản ứng lại thì người đã đi mất. Trong xe, Ngô Diệc Hiên đã thực sự bị đám phóng viên chọc cho tức giận thật rồi, sắc mặt của anh vô cùng tệ. Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho trưởng phòng quan hệ công chúng. Cô lập tức liên hệ ngăn chặn tin tức hôm nay ở sân bay liên quan đến tôi. Gọi đường dạ tới tập đoàn, lát tôi sẽ tới. Gọi xong cuộc điện thoại vừa rồi, Ngô Diệc Hiên quay sang hỏi Diệp Hạ đang ngồi ở bên cạnh. Em không sao chứ, xin lỗi, là do anh nên mới làm ảnh hưởng đến em. Diệp Hạ thở dài, mỉm cười. Không sao, sớm muộn gì cũng vẫn sẽ xảy ra tình trạng như ngày hôm nay thôi. Coi như làm quen sớm một chút, anh cũng đừng quá tức giận, sự việc không ảnh hưởng đến em đâu. Để cho Ngô Diệc Hiên nguôi giận hẳn, Diệp Hạ không quên nói đùa với anh một chút. Anh không chặn được những bức ảnh chụp em cũng không cần lo, em cũng là người có địa vị trong giới truyền thông đó. Cứ để em ra tay. Ngô Diệc Hiên nghe Diệp Hạ nói thì không khỏi mỉm cười, đưa tay nhéo má cô. Được rồi, anh không tức giận nữa. Nhưng chuyện này buộc phải xử lý, cần làm cho họ không dám manh động nữa. Sau khi cho Nemo ăn được một chút thì Diệp Hạ mới đi chuẩn bị bữa tối. Đang nấu cơm thì điện thoại của Diệp Hạ đổ chuông, cô nói đơn giản vài ba câu rồi cúp máy. Khi dọn đồ ăn ra bàn thì chuông cửa vang lên, Diệp Hạ đi ra mở cửa. Em vừa mới nấu xong bữa tối, anh có muốn thử tay nghề của em không? Được, anh phải kiểm tra tay nghề của vợ một chút mới được. Xin mời, vì thi thoảng hay bị anh đả kích kiểu này nên cô đã sớm luyện được đến trình độ mắt điếc tai ngơ trước những lời nói của anh rồi. Chuyện này là thường thôi. Ăn xong bữa tối, Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên ngồi ở ban công ngắm cảnh, nhâm NS tách trà nóng, tận hưởng không gian yên tĩnh của hai người. Diệp Hạ cầm điện thoại lướt Weibo xem tin tức hôm nay ở sân bay, cô nói với Ngô Diệc Hiên. Trang fan club chính thức của anh đăng bài yêu cầu các tòa soạn xóa bài viết và lên tiếng xin lỗi. Bài đăng được chia sẻ rất nhiều, không chỉ fan của anh mà còn có fan của nghệ sĩ khác nữa vì họ cũng đồng tình. Sự việc này đang ở top sớt đó. Vậy anh xử lý tin tức kia thế nào? Đưa văn bản pháp luật cho kẻ chủ mưu. Nói với những bên liên quan rằng họ cũng chỉ bị người ta lôi kéo thôi nên không truy cứu, chỉ cần họ xóa đống ảnh chụp kia đi là được. Với tính cách của anh không chỉ gửi văn bản cho kẻ khởi xướng đâu ha. Văn bản pháp luật kia đưa ra là cho mọi người xem. Làm sao có thể tha thứ dễ dàng như vậy? Anh gửi tiếp một cái nữa bắt họ bồi thường tổn thất tinh thần. Tòa soạn đó là tờ báo nhỏ không có mấy danh tiếng, tài chính cũng không ổn nên định dựa vào tin tức lần này hy vọng sẽ cứu vớt được. Vậy nên trả xong số tiền này thì chắc cũng đủ cho họ phá sản. Vừa nói chuyện xong, điện thoại của Ngô Diệc Hiên liền đổ chuông. Anh liếc mắt thấy tên người gọi liền vội nghe máy. Cách Trương,